90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, cũng đi quán trọ đuổi. Lý Tồn Thiện cùng Tiểu Trương thương lượng xong, lại đi trong đồn công an mặt đi. Đột nhiên Lý Tồn Thiện điện thoại di động reo, Lý Tồn Thiện nhận, giọng mang mong đợi, Thiếu Cẩn, ngươi tìm được Oánh Tuyết rồi sao? Bên kia chuyển tới Lý Thiếu Cẩn bất đắc dĩ thanh âm. Ra, trong thành lớn như vậy, khó tìm a. Ta hỏi qua rồi nhận thức Lý Oánh Tuyết người, cũng không nhìn thấy. Bất quá ta nghe cố nữ sĩ nói, Lý Oánh Tuyết trong thẻ 800 đồng tiền không thấy. Nàng không chỗ ở, nhất định phải mướn phòng. Ngài tìm người hỏi thăm một chút nhà khách lự điếm nhỏ cái gì đi. Ta cảm giác cũng sẽ không rời nhà quá xa. Nhìn có hay không ghi danh ghi chép. Lý Tồn Thiện âm thầm thở dài giọng. Nói, ta đang muốn tra mướn phòng ghi chép. Vậy ngươi tìm một chút đi. Nhất định phải để cho Lý Oánh Tuyết kết hôn. Không kết hôn bày ở nhà, ai muốn nhìn nàng. Lý Thiếu Cẩn nói, là ông nội, ta nhất định thật tốt tìm nàng. Ngươi cũng đừng quên, Lý Oánh Tuyết thẻ căn cước kêu Trình Diễm. Lý Tồn Thiện bừng tỉnh, hé mắt, sau lại không quên rồi giao phó một câu. Đừng nói cho Tống Khuyết cùng Cố Đình Chu. Đây là việc xấu trong nhà. Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Lý Thiếu Cẩn đáp ứng thật tốt. Lý Tồn Thiện lúc này mới yên tâm để điện thoại di động xuống. Đang tại một nhà gọi là Tuần Lễ 83 sao nhà khách trước cửa. Đông đảo quý giá xe cộ trung gian. Đậu một chiếc màu trắng bạc. Suzuki, auto xe. Suzuki, auto xe ngồi kế bên người lái Lý Thiếu Cẩn sau khi để điện thoại xuống. Nhìn về phía trong buồng lái người. Trong buồng lái là Tống Khuyết. Tống Khuyết hỏi, ngươi đều an bài xong? Lý Thiếu Cẩn nói, ông nội đã bắt đầu tra xét. Bất quá hắn nhường ta không cần nói cho ngươi. Cũng đừng nói cho Cố Đình Chu. Tống Khuyết, ngoặc kép, Lý Tồn Thiện chân trước đi. Chân sau Lý Thiếu Cẩn liền nói cho Tống Khuyết. Cái này cũng chưa tính. Làm sao có thể không để cho Cố Đình Chu biết đâu. Cũng để cho Lý Ác Du thông báo Cố Đình Chu. Tống Khuyết nói, ta rất kỳ quái, Lý Oánh Tuyết tại sao phải cùng một người đàn ông xa lạ chung một chỗ a? Cái đó nam nhân là ai? Lý Thiếu Cẩn nhìn nhà khách. Lý Thiếu Cẩn nói nàng có thể tìm được Lý Oánh Tuyết. Khẳng định không phải khoác lác. Lý Oánh Tuyết cũng không phải đứa ngốc, càng không có lòng cầu tiến gì. Nàng làm sao có thể sẽ bởi vì áp lực vấn đề đào hôn. Nàng đào hôn duy nhất có khả năng chính là nàng có thể tìm được so với Cố Đình Chu tốt hơn. Tiêu Thần, bất quá Lý Thiếu Cẩn không hiểu tại sao. Tiêu Thần rõ ràng cũng đáp ứng mình. Thật giống như nữ đồng nghiệp cũng thật mang thai hài tử của hắn. Làm sao còn cùng Lý Oánh Tuyết dây dưa không rõ. Tính toán rồi, loại này hoa công tử, dù sao người tới không cự, Lý Thiếu Cẩn chắc chắn, Lý Oánh Tuyết ở nơi này cái trong tân quán, cùng Tiêu Thần chung một chỗ, nàng cùng Tống Khuyết đã nhìn thấy, Lý Oánh Tuyết mới vừa đi qua siêu thị, Lý Thiếu Cẩn có thể không để cho Cố Đình Chu biết Lý Oánh Tuyết cùng Tiêu Thần quan hệ. Đó là sợ Cố Đình Chu không lập gia đình Lý Oánh Tuyết. Coi như muốn tố giác, cũng phải chờ hai người sau khi kết hôn tố giác, nhường Cố Đình Chu thống khổ. Nhưng là bây giờ có thể nói cho Lý Tồn Thiện, ông nội nếu như biết chuyện này, cách ứng nhưng mà còn không dám cổ động tuyên dương, không thể trừng phạt Lý Oánh Tuyết, còn phải đưa Lý Oánh Tuyết xuất giá. Lý Oánh Tuyết bị ông nội biết cũng sẽ rất không an lòng đi. Dù sao loại này chuyện tốt không thể nàng một người nhạc a. Lý Thiếu Cẩn tính một chút, Lý Tồn Thiện năng lực, cha quán rượu loại chuyện này, ông nội hẳn ngày mai sẽ có thể nhận được tin tức. Chờ đi, Tống Khuyết thấy Lý Thiếu Cẩn chỉ xa xa phương hướng. Hắn đổ máy xe, hỏi, chúng ta không nhìn rồi. Lý Thiếu Cẩn nói, không cần một mực thấy. Lý Oánh Tuyết có thể đem Tiêu Thần Hẹn đi ra, liền có biện pháp trói ở bên người. Chờ ngày mai xem kịch vui đi. Tống Khuyết lái xe, lúc qua đèn đỏ thiếu chút nữa tắt máy. Hắn khuyên nhủ, vợ, ngươi đổi chiếc xe có được hay không a? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, không phải không thời gian đi chọn sao? Lại nói, đây cũng không phải là ban đầu chiếc kia. Suzuki, auto rồi, còn không có mở xấu đâu. Lý Tổn Thiện năng lượng, so với Lý Thiếu Cẩn dự tính còn nhanh hơn. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết ăn ở bên ngoài cơm tối xong, liền nhận được Lý Tổn Thiện điện thoại. Thiếu Cẩn, ta tìm được Oánh Tuyết rồi, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm nàng. Nhưng là bây giờ có cái mới tình huống, ba người bị bệnh viện giữ lại, nói là đụng vào người, ngươi đi nhìn một chút. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Lý Giai Minh không phải cùng Lý Ác Du đi nhận thi thể đi sao? Làm sao còn đụng vào người? Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, tốt, ta này liền đi qua. Tống Khuyết cầm chìa khóa xe nói, chúng ta phải đi sao? Lý Thiếu Cẩn cúi đầu nhìn điện thoại di động. Lý Ác Du 2 phút trước khi còn phát rồi tin tức tới, nói bọn họ muốn về trễ một chút, cũng không có nói gặp chuyện gì. Cũng chính là, coi như gặp cũng không phải đại sự. Ác Du có thể giải quyết chuyện. Vậy tại sao còn đi? Phải đi thăm Lý Oánh Tuyết chuyện cười đâu? Lý Thiếu Cẩn nói, ta nghĩ biện pháp, nhường Cố Mộng cũng đến đây đi. Nhường Cố Mộng bắt Lý Oánh Tuyết cùng Tiêu Thần. Tiêu gia là chắc chắn sẽ không muốn Lý Oánh Tuyết. Lý Tồn Thiện cũng không nói nên lời. Cố Mộng biết Lý Thiếu Cẩn cùng Tiêu Thần quan hệ, chỉ biết khẩn trương, sẽ để cho Lý Oánh Tuyết lập tức gả cho Cố Đình Chu, tránh cho đêm dài lắm mộng. Có Cố Mộng nhìn Lý Oánh Tuyết, chuyện thì đơn giản nhiều. Bất quá đang tại Lý Thiếu Cẩn không có tìm được Cố Mộng trước khi, Cố Mộng nhận được Lý Oánh Tuyết điện thoại. Ngươi ở đâu a? Ngươi vội vàng trở lại a? Ngươi muốn gấp chết mẹ ngươi a? Lý Oánh Tuyết nói, ta không có tiền rồi. Mẹ một hồi ngươi đi nhà chúng ta tiểu khu trước tự động quỹ viên cơ chờ ta đi. Ta lấy chút tiền, hãy cùng ngươi cùng nhau về nhà. Cố Mộng tìm khắp 2 ngày ở một đêm, nơi nào còn không đáp ứng, gật đầu liên tục không ngừng. Mẹ liền ở nơi nào chờ ngươi, ngươi đón xe trở lại, ta trả tiền. Cố Mộng để điện thoại xuống. Nàng vừa vặn tìm Lý Giai Minh trên đường, chặn một chiếc taxi, lên xe. Sau khi lên xe, Cố Mộng báo địa chỉ, điện thoại liền vang lên. Cố Mộng cầm lên nhìn một cái, là Tiểu Trương. Cố Mộng lúc này mới nhớ tới, Lý Oánh Tuyết đã tìm được, vậy cũng không cần phiền toái đi nữa Lý Tồn Thiện rồi, tránh cho Lý Tồn Thiện còn phải nổi giận. Nàng nói, Tiểu Trương a, hiểu lầm, Oánh Tuyết nàng, chị dâu, Oánh Tuyết đã tìm được, đang tại Tinh Kỳ Bát Liên tỏa quán rượu mở ra phòng. Hay là dùng Trình Diễm cái đó thẻ căn cước mở, làm hại chúng ta dễ tìm. Bây giờ ta mang lão thủ trưởng đi bên kia đi đâu? Lão thủ trưởng ý, ngươi cũng qua tới, nếu không đến lúc đó không người khuyên. Ngươi trực tiếp đem người lĩnh trở về đi thôi. Cố Mộng không hiểu, làm sao lão gia tử cũng tìm được Lý Oánh Tuyết. Kia mới vừa điện thoại, nàng gọi trở lại rồi Lý Oánh Tuyết điện thoại di động lại tắt máy. Cố Mộng, ngoặc kép, cho nên nàng bây giờ đến cùng đi đâu một bên a? Đối với Lý Oánh Tuyết, Lý Thiếu Cẩn cũng hồ đồ, bởi vì nàng lái xe trở về lại quán rượu ngồi xổm xuống rồi một hồi. Phát hiện Lý Oánh Tuyết đeo túi sách đi ra, nói cách khác, nàng tối nay không được sao? Tại sao? Là phải về nhà sao? Về nhà mình, Tiêu Thần một mực đang tại sau lưng nàng nói gì? Lý Oánh Tuyết mặt không cảm giác, cái này thì kỳ quái. Lý Oánh Tuyết còn có không để ý tới Tiêu Thần thời điểm. Bọn họ đến cùng chuyện gì không nói thành. Nhìn hai người đi về phía trước, Tống Khuyết hỏi, chúng ta còn theo dõi sao? Lý Oánh Tuyết biết ngươi bảng số xe sao? Lý Thiếu Cẩn nói, cùng, nếu không ông nội chẳng không ở bọn họ làm thế nào? Chiếc xe này, bọn họ ai cũng không biết bảng số xe. Ngoặc kép, hết chương.